lại trở lại. Diệp Thiếu Dương đạo, đúng, trước khi ngươi nói, ngươi trở về Sơn Môn là có việc gấp muốn đi làm, còn chưa nói là cái gì việc gấp, Tứ Bảo nhún nhún vai nói, không biết. Diệp Thiếu Dương cả giận nói, ngươi đùa ta ư, thật không biết, sư phụ ta bản tới tìm ta trở lại, nói có phi thường vô cùng trọng yếu nhiệm vụ muốn ta đi làm, chờ ta trở lại, hắn đã đi, ta không thể làm gì khác hơn là ở trong Sơn Môn chờ, thẳng đến Lãnh Ngọc muội tử gọi điện thoại cho ta, ta liền lập tức tới rồi. Diệp Thiếu Dương nghe những lời này lúc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, xảo túng tức thệ, sư phụ ngươi đi đâu, hắn thu được Vô Cực Thiên Sư bản dập, khiến hắn đi treo trên bầu trời quan. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, đúng vậy, ta nghe nói có rất nhiều pháp thuật giới tông môn đều đi, Phật môn đạo môn đều có, ước đoán thật là có đại sự gì. Lão Quách Nhiếu nói ra, trước khi nghe sư phụ nói, hắn đi treo trên bầu trời quan, có một bộ phận nguyên nhân, là theo đạo phong có quan hệ, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Vô Cực Thiên Sư hiệu triệu mọi người cùng nhau đi đối phó đạo phong. Diệp Thiếu Dương sớm liền nghĩ đến loại khả năng này, hắn cũng không dám xác định, mấu chốt là đạo phong có ngu sao như vậy, biết rõ những người đó phải đối phó bản thân, còn không phải muốn qua đi. Hắn nếu không phải đi, những người này làm sao có thể bắt được hắn, trừ phi. Hắn có không đi không thể lý do, lão Quách nói ra, tiểu sư đệ ngươi không phải cũng thu được bản dập sao, còn có hơn 10 ngày, đến lúc đó ngươi cũng đi xem chứ sao. Diệp Thiếu Dương nói, đến lúc đó nhìn nữa, ngược lại sư phụ đi, hắn để cho ta đi, ta tự nhiên sẽ đi, ta tạm thời trước phải trở về Thạch Thành đi, trở về làm cái gì. Diệp Thiếu Dương hướng trên ghế salon dựa vào một chút, phun ra hai chữ, nghỉ ngơi, mấy ngày liền chinh chiến, không riêng gì mệt, chủ yếu là thời khắc đề phòng có chuyện xảy ra, áp lực quá lớn, hôm nay sự tình thật vất vả có đoạn, khó có được thanh nhàn, hắn cũng muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận, ở nhà trọ lại nghỉ ngơi một ngày đêm, ba người khởi hành ly khai Huy Châu, Tứ Bảo đi Ngũ Đài Sơn tiếp tục chờ sư phụ hắn tin tức, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau trở về Thạch Thành, lão Quách cùng cá nhỏ tiễn bọn họ đến Cao Thiết đứng, cái này cho ngươi. Diệp Thiếu Dương đưa cho cá nhỏ một viên hắc diệu thạch nhẫn, chiếc nhẫn là lão Quách làm, bất quá khai quan là hắn hoàn thành, linh lực tự nhiên không giống bình thường. Bờ tờ sờ thay áp ke, chương 1252, một đóa hoa tươi. A, ta nghĩ khởi, tiểu sư thúc, ta ở Vũ Tình tỷ cùng Tĩnh Như tỷ trên tay đều thấy quá một dạng, ngươi có thể đưa cho bọn họ, khẳng định là đồ tốt. Uy, cha nhĩ lão túm y phục của ta làm cái gì? Cá nhỏ thưởng thức một phen, ngẩng đầu, chứng kiến mấy người biểu tình đều rất cổ quái, lão Quách thở dài, lắc đầu, Diệp Thiếu Dương càng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn vốn có dương dương đắc ý, đang chuẩn bị thu hoạch điểm khen, kết quả lại thu được như vậy bạo kích, trộm nhìn lén một chút Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt của, dường như không có thay đổi gì, không khỏi sinh ra một tia may mắn, e rằng nàng không nghe thấy, cáo biệt lão Quách phụ nữ, ba người đi qua an kiểm, ở phòng chờ xe chờ một lát, đi Thạch Thành xe lửa trước xét vé. Vì vậy Diệp Thiếu Dương hai người cáo biệt Tứ Bảo, vào trạm xét vé, lên xe lửa, hai người ngồi là nhị đẳng tọa, ba cái vị trí một loạt, hai người chỗ ngồi là B cùng C tọa, A chỗ ngồi có một người, thân mặc một bộ Trung Quốc gió y phục, quần áo mái tóc dài màu trắng bạc khoác ở sau óc, nhìn qua có chừng 20 tuổi, vóc dáng rất cao, quả thực đẹp trai bỏ đi, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương cướp được trung gian chỗ ngồi, ngượng ngùng cười nói, ta tọa trung gian, Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, tại ngoại sườn ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, cái nào có thể cho ngươi ngồi ở suất ca bên người, vạn nhất bị bắt cóc trách bạn, bởi vì có người ở bên người, hai người cũng không có trò chuyện cái gì, Nhuế Lãnh Ngọc tựa ở Diệp Thiếu Dương trên vai nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương trong lúc rảnh rỗi, nhìn bên người cái này cái suất ca, bắt đầu quan sát gương mặt hắn, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, bản thân dĩ nhiên không có cách nào khác nhìn ra mạng của hắn cách. Nói cách khác, tướng mạo của người này đặc thù đối ứng mệnh cách, ở tướng thuật trong hoàn toàn tìm không được. Sự phát hiện này, sợ Diệp Thiếu Dương giật mình, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Lẽ nào? Bên cạnh mình cái này không phải người, Diệp Thiếu Dương thậm chí xoa bóp trong dây lưng pháp khí, không có có một việc có phản ứng, đột nhiên bật cười, bản thân thực sự là quá dị ứng, đây chính là trên xe lửa. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quỷ yêu tọa xe lửa, nếu như nói là cố ý đi, nhân gian cũng không có quỷ yêu dám tọa ở chính hắn một thiên sư bên người. Bất quá tướng mạo chuyện này, hắn vẫn không nghĩ ra, ngươi cảm thấy hắn đẹp trai không? Nhuế Lãnh Ngọc dựa vào ở trên vai hắn, gần kề lỗ tai của hắn, dùng chỉ có lưỡng cá nhân tài năng nghe thanh âm nói rằng, Diệp Thiếu Dương cũng ngang nhiên xông qua, hạ giọng nói ra, làm gì, ngươi xem thượng nhân gia, là ngươi xem thượng nhân gia đi, lão nhìn chằm chằm nhân gia xem, nói cái gì đó. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, thấp giọng nói, cũng không phải rất tuấn tú mà, còn không có đạo phong xuất, ý tứ của ngươi, ngươi thích đạo phong. Diệp Thiếu Dương kém chút phun ra một nguồn máu đến, kế tiếp Lữ Đồ Trung, Diệp Thiếu Dương vẫn chú ý bên người cái này nhân loại, phát hiện hắn một con tựa lưng vào ghế ngồi, động cũng không còn động một cái, đoàn tàu đột nhiên tiến nhập một hang núi, trong khoảnh khắc đó, Diệp Thiếu Dương chứng kiến cái này người tuổi trẻ con mắt bỗng nhiên mở, hắn hai con ngươi một dạng, lại là màu đỏ, dường như hoa hồng nhan sắc giống nhau. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, không đợi có phản ứng, đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại năng lượng trước mặt kéo tới, treo ở bên hông kinh hồn chuông trong nháy mắt này mới ba ách sức vang lên. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương tay phải bóc một cái pháp quyết, đánh ra, cùng cổ năng lượng kia đụng vào nhau phía sau, bàn tay lập tức bị hút lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng triệu tập cương khí, cùng đối kháng. Trong giây lát, từ cổ năng lượng này trong, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, cả kinh nói, là ngươi, đạo phong ở cái gì địa phương, quả nhiên là thanh âm quen thuộc kia, đạo phong, Diệp Thiếu Dương nói, không biết, ngươi có bản lĩnh bản thân đi tìm hắn, tìm ta làm cái gì, nỗ lực phản kích, nhưng là lực lượng của đối phương thực sự quá mạnh, thân thể hoàn toàn không động đậy, ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, ngươi thiên phú không tệ, nhưng còn thiếu lịch lãm, ta ở Lòa Xòa Tịnh Thổ chờ ngươi. Lòa Xòa Tịnh Thổ, vô lượng giới chỗ cốt lõi, nhìn thấy đạo phong, nói cho hắn biết, ta chờ ở nơi đó hắn. Ta gọi Nam Cung Ảnh, Diệp Thiếu Dương không đợi hắn nói, đã đánh mở thiên nhãn, trong bóng đêm nhìn sang, thiên nhãn tác dụng một trong, đó là có thể ở cực độ bóng tối trong hoàn cảnh thấy tà vật. Diệp Thiếu Dương chứng kiến cái tên kia liền đứng ở trước mặt mình, một tay hóa thành bán trong suốt quang ảnh, cùng mình đấu khí. Tay kia lại nắm Nhuế Lãnh Ngọc, tay Nhuế Lãnh Ngọc cũng bày ra tấn công tư thế bất động, hiển nhiên cũng bị hắn dùng quỷ khí định trụ, người kia thân thể nghiêng về trước, hóa thành bán trong suốt vụ trạng, đưa đến Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, cười một cái, một đóa hoa tươi, đã nói bốn chữ này, thân ảnh hoàn toàn vụ hóa, từ nền tảng cửa sổ trực tiếp bay ra đi. Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, ngã tọa trên ghế ngồi, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ngã ngồi xuống. Mấy giây phía sau, đoàn tàu khai ra sơn động, trước mắt trong nháy mắt sáng lên, Diệp Thiếu Dương triều nhìn bốn phía, chung quanh lữ khách nên làm gì, không có ai biết bên này vừa mới phát sinh cái gì. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau đi, đều là gương mặt kinh hãi, là hắn. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói rằng, người nào, ngày hôm trước ở Luân Hồi Đạo ta gặp phải cái tên kia, chính là dùng thần niệm biến ảo thành một tay, bắt được ta Thất Tinh Long Tuyền kiếm cái vị kia, quả nhiên đến từ vô lượng giới, hơn nữa còn là Lòa Xòa Tịnh Thổ. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm hít một hơi lạnh, tỉ mỉ hồi ức mới vừa trải qua, nói ra, hắn tại sao muốn tìm được gió, không biết, bất quá nhìn qua người này rất tranh cường háo thắng, không đúng là bởi vì cùng đạo phong vừa mới hạ, có điểm không phục, tìm đến đạo phong đấu pháp. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu nói, rất có thể, Nam Cung Ảnh. Bản thân có thể chưa nghe nói qua người như vậy, nhất định là không ở âm ti nhậm chức, còn vô lượng giới bên kia, luôn luôn không cho người ngoài biết. Ngược lại thì không cách nào thôi trắc, con mẹ nó, lại còn nói ta là cứt trâu. Diệp Thiếu Dương giận dữ không ngớt, Nhuế Lãnh Ngọc nhịn cười nói ra, nhân gia chỉ là khen ta là một đóa hoa tươi, đó không phải là nói ta là cứt trâu sao, khẩu khí này không thể nhẫn nhịn. Diệp Thiếu Dương thật là tốt đấu chi tâm bị kích hoạt, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi đánh không lại hắn, ta biết, bất quá hắn cũng là xuất kỳ bất ý, hơn nữa ta là cố kỵ đến hoàn cảnh của nơi này, không dám ở nơi này đấu pháp. Nếu không, ta có thể phá hỏng năng lượng của hắn phong tỏa, ta biết ngươi không phục, bất quá hắn có thể ở ngươi không coi vào đâu hoàn toàn thu liễm âm khí, để cho ngươi một chút cũng không phát hiện được, ngay cả pháp khí linh lực đều né qua, bực này tu vi, tuyệt đối không bằng mấy cái tôn giả phía dưới. Diệp Thiếu Dương nói, so với mấy cái tôn giả mạnh hơn, không có thực lực, làm sao dám cùng đạo phong gọi nhịp. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, người này tu vi nếu sâu đến nước này, ước đoán ở vô lượng giới cũng là một cái siêu cấp nhân vật, chỉ cần mình dụng tâm điều tra nghe ngóng, tuyệt đối có thể tìm ra thân phận của người này. Bờ tờ sờ thay áp ke, chương 1253, trọng đại phát minh. Sau Lữ Đồ Trung, Diệp Thiếu Dương nhíu chặt lông mày, không nói được một lời, ngươi đang suy nghĩ gì?

so với kiếm tiền, ngươi cũng không ta thành thạo, ngươi vong ngã mở là cái gì tiệm, ngươi cũng đã biết ta mỗi tháng cấp cho các nơi pháp sư phát bao nhiêu pháp thuốc pháp khí, đúng vậy, ngươi đây không phải là rất tốt sao, còn đi kiếm quỷ tiền làm cái gì? Diệp Thiếu Dương vẫn nghe không hiểu, lão Quách phách một bả bắp đùi, ngươi nha, cần phải nói cho ngươi thấu triệt mới hiểu. Rất nhiều pháp khí pháp thuốc, khởi nguồn đều là quỷ vực, ta ít năm như vậy, ở âm ti cũng bất quá tìm ba quỷ dịch hợp tác, giúp ta ở quỷ vực ngắt lấy linh dược, lại bán cho ta, số lượng hết sức có hạn, ta muốn âm sao tiền chôn theo người chết đương nhiên vô dụng, nhưng là có thể để cho bọn họ đi hái cùng sưu tập linh dược, theo ta đổi lại cứng nhắc a, ta cầm về gia công thành pháp khí, pháp thuốc, lại bán cho này pháp sư, đây không phải là tiền sao ba xúc. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, miệng há lớn đến có thể nhét vào một cái nắm tay, cùng Quả Cam nhìn nhau một chút, đều là vẻ mặt mộng so với, Quả Cam nghĩ một hồi nói ra, cái này không thể thực hiện được, âm phủ đại bộ phận đều là quỷ, quỷ cầm không nổi dương gian gì đó, càng không pháp dùng chạm đến bình, chớ đừng nói chi là nạp điện cùng kế tiếp, lẽ nào để cho bọn họ đều mỗi ngày đến nhân gian sao? Lão Quách nghe xong, rơi vào trầm tư, Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ lão Quách vai, cười nói, có nghe hay không, không thể thực hiện được, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa dối ở. Nếu như dễ dàng như vậy kiếm tiền, còn chờ ngươi đi làm cái này người đầu tiên, bất luận cái gì sinh ý, đều có người đầu tiên đi làm. Lão Quách kiên định nói rằng, trực tiếp bán máy tính cho bọn hắn, dám chắc được không thông, thế nhưng ta có thể nếm thử dùng chút miệt cùng hoàng phiếu giấy rác đi ra, đốt cho bọn hắn. Diệp Thiếu Dương bật cười, ngươi hồ lộng quỷ đâu, bây giờ vòng hoa tiệm đều rất trâu bò, tivi máy tính, ô tô biệt thự, cái gì đều có thể rác, ngoại hình còn vô cùng rất thật. Diệp Thiếu Dương nhớ được bản thân ở Mao Sơn thời điểm, đi một cái tang lễ thượng làm đạo tràng, chứng kiến thân nhân người chết ở đốt một máy giấy châm tivi, mặt trên còn có nhãn hiệu, danh viết 5G TV. Kém chút té xỉu, người không biết còn tưởng rằng địa phủ so với nhân gian còn tiên tiến đây, muốn nói phàm là giấy trác thành gì đó, ở âm phủ đều có thể thu được, bất quá giống mấy thứ này căn bản không dùng, chính là một cái trống rỗng, đến âm phủ cũng chỉ có thể làm bài biện. Hoàn toàn không có một chút giá trị, ma quỷ có thể nhận được đông tây, không phải là nguyên bảo ngọn nến giấy bản hương. Vì vậy nghe lão Quách nói cần giấy châm, Diệp Thiếu Dương liền không nhịn được cười. Lão Quách đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, nói ra, ta dĩ nhiên không phải trác cái loại này trống rỗng, ta phải nghĩ biện pháp, chế tạo ra có thể cho quỷ dùng máy tính, tivi các loại. Diệp Thiếu Dương giật mình nửa ngày, nói ra, ngươi nằm mơ đi, nơi nào sẽ làm ra loại vật này. Lão Quách nói ra, ngươi ở đây dẫn hồn phù thượng trần thuật quan tình, là làm sao làm được, dùng thần niệm cùng linh lực a, dùng thần niệm giảng thuật quan tình, dùng linh lực viết nhập linh phù, đó chính là, dẫn hồn phù đến âm phủ, thôi phủ quân chỉ cần lấy ra linh phù lên linh lực, có thể đi qua ngươi lưu ở phía trên thần niệm, đọc được phía trên văn tự. Lão Quách tự tin cười cười, nói, ta vận dụng, chính là cái này nguyên lý. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói ra, dẫn hồn phù cùng phóng điện nhìn tới loại cũng không là một chuyện. Lão Quách nói, ta biết, nguyên lý đều là giống nhau, cái này ta trở lại từ từ suy nghĩ, ta tin tưởng giải quyết được, làm sao có thể làm đến, muốn là có thể, sớm đã có người đi làm. Quả Cam cũng đúng này thâm biểu hoài nghi, đó là bởi vì không ai suy nghĩ cái này, hơn nữa, pháp thuật giới mạnh nhất nhà phát minh chỉ có một, chính là ta lão Quách. Lão Quách giơ ngón tay cái lên, đối với cùng với chính mình chỉ, nghe hắn nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng có một chút tâm động, lão Quách ở phát minh sáng tạo phương diện thiên phú, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể so sánh, hắn nếu có lòng tin như vậy, có thể, thực sự có thể, vì vậy trịnh trọng nói ra, không phải ta nói, giả như ngươi thật có thể làm ra đến, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp ngưu bê phát minh, đơn giản là cải biến quỷ vực mấy nghìn năm qua ngu nhạc văn hóa a. Lão Quách cười hắc hắc hai tiếng, nói, chờ nổi xem đi, vốn còn muốn lôi kéo Diệp Thiếu Dương cùng đi tắm xoa bóp, cũng không đoái hoài tới, trực tiếp rời đi, đầy cõi lòng nhiệt tình đi về nhà nghiên cứu hắn, địa phủ TV đi, sung mãn hết điện chi phía sau, Quả Cam hạ mới nhất mỉm cười, cùng mấy bộ bất đồng khẩu vị kịch truyền hình, đi tới Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên người, nói ra, đối với lão đại, âm ti gần nhất phái rất nhiều quân đội, cản đến tiền tuyến, đi theo Thái Âm Sơn chiến đấu, ồ. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, âm ti cùng Thái Âm Sơn khai chiến có một trận, ở vài lần giao phong sau đó, tiến nhập giai đoạn giằng co, sau đó vẫn cũng không có gì lớn động tĩnh, mấy nguyên soái đều bị mức độ đi, Có người nói ngay cả Trung Quỳ Thiên Sư cũng đi. Xem ra là phải có một trận đại chiến, tuy là cùng bản thân quan hệ không lớn, nhưng Diệp Thiếu Dương tự nhiên không hy vọng Âm Ti đối mặt cái gì tình thế nguy hiểm, tuy là mấy ngàn năm nay, Âm Ti một mực quỷ vực ngực đứng không ngã, nhưng Thái Âm Sơn nếu ồ ạt xâm phạm, khẳng định cũng là mưu hoa đã lâu, sớm có chuẩn bị, hơn nữa Thái Âm Sơn chủ nhân, cũng không phải ngồi không, còn có một cái tân văn, Phong Chi Cốc gần nhất vẫn chiến đấu, thu phục không ít thế lực cùng địa bàn, hiện tại có chút quy mô, có người nói đã có mấy vạn quỷ binh, ồ. Đạo Phong không phải mới vừa theo chúng ta xa nhau sao, hiện tại hẳn là ở nhân gian, lúc nào lại đi quỷ vực đoạt địa bàn. Diệp Thiếu Dương giật mình nói rằng, không phải hắn tự mình chủ trì, Phong Chi Cốc cũng có rất nhiều lệ quỷ đại yêu, trong đó có một quỷ binh thống lĩnh, lĩnh quân chiến đấu rất có một bộ, ngươi biết là ai, nói thẳng. Diệp Thiếu Dương ra lệnh, là Kiến Văn Đế, Chu Duẩn Văn. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, bất quá vừa nghĩ, hắn trước đây đã làm hoàng đế, cũng trải qua chiến tranh, trù tính chung toàn cục chắc là có chút kinh nghiệm, cũng không phải quỷ vực trong kia vậy ô hợp chi chúng có thể so. Quả Cam nói tiếp, quỷ vực trong có không ít minh triều du hồn, nghe nói Chu Duẩn Văn làm Phong Chi Cốc thống lĩnh sau đó, đều đi trước, cho nên bây giờ thế lực càng ngày càng lớn. Bất quá tin tức tốt là, Phong Chi Cốc chỉ cùng quỷ vực này thế lực đoạt địa bàn, còn không có cùng Âm Ti gợi lên xung đột, ngược lại bằng ban Âm Ti một tay, bởi vì hiện tại Thái Âm Sơn cùng Âm Ti đều đang khắp nơi hấp thu những thứ này thế lực, lấy lớn mạnh thực lực của chính mình, Đạo Phong làm như thế, coi như là ngăn cản Thái Âm Sơn mở rộng. Ừ, kỳ thực ta không hiểu những thứ này, đều là nghe nói cho ngươi một cái, chính ngươi phân tích đi, cá nhỏ như trút được gánh nặng le lưỡi, Diệp Thiếu Dương nói, không có gì hay phân tích, âm phủ chiến tranh, cùng dương gian không có vấn đề gì, huống hồ ta chỉ là một pháp sư, bắt quỷ hàng yêu là ta bản chức, khác quản ta điểu sự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1256, Lột Da Thi Thể. Tuy là cái này là mình ý tưởng chân thật, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là không nhịn được tự hỏi, Đạo Phong làm như thế, đến tột cùng là vì sao, hắn thật chẳng lẽ nghĩ tại quỷ vực xây lập mình thế lực, trở thành Thái Âm Sơn đệ nhị. Diệp Thiếu Dương cảm thấy, bản thân thực sự càng ngày càng nhìn không thấu hắn, Quả Cam đi rồi, Diệp Thiếu Dương cho Thanh Vân Tử gọi điện thoại, vốn muốn đem Đạo Phong tình hình gần đây với hắn hồi báo một chút, kết quả điện thoại tắt máy, đành phải thôi, bởi vì không có Thanh Vân Tử tin tức, Diệp Thiếu Dương ngược lại không gấp chạy đi treo trên bầu trời quang, tiếp tục tại trong nhà tu luyện, hậu lai thực sự buồn chán, xế chiều mỗi ngày đều đi trường học đi học, ngược lại không phải vì nghe giảng bài, mà là thể hội một chút lên đại học cảm giác, từ, thuận tiện cũng thưởng thức một chút mỹ nữ. Chiều hôm đó, Diệp Thiếu Dương lại đi trường học, Nhân Mô Cẩu Dạng thượng một bài giảng, xác thực nói là một cái tọa đàm, một cái không biết từ đâu tới danh gia giáo sư, nói Đại Minh Triều lịch sử, kết quả đây là tọa đàm đệ tam đường, nói là Tỉnh Nam chi dịch. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, nghĩ thầm hậu nhân luôn luôn các loại Chu Duẩn Văn bi tình là đủ bi tình, nhưng dù sao cũng là đế vương xuất thân, nơi đó có mềm yếu như vậy, vị này đồng học, ngươi vì sao vẫn cười nhạt, chẳng lẽ ngươi đối với Chu Duẩn Văn vận mệnh, có bất đồng ý kiến? Giáo sư đột nhiên một chút Diệp tên Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nghĩ thầm, nói ra hù chết ngươi, đại ca ta từng đem Chu Duẩn Văn đánh cho hồn phi phách tán, bất quá lời nói này đi ra, sẽ bị đương thành người điên. Tọa đàm kết thúc, lão giáo sư cầm lấy một quyển tự viết thư, bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chợt hiểu, trách không được tọa đàm là, nguyên lai là đẩy mạnh tiêu thụ, nhất thời một chút hứng thú cũng không có, ly khai phòng học, đang ghé vào trên lan can xem qua lại mỹ nữ, đột nhiên điện thoại di động reo, vừa nhìn màn hình, điện báo biểu hiện là Tạ Vũ Tinh, Thiếu Dương, ngươi ở đâu đây, đi học đây, ngươi cư nhiên đi học, đừng đùa ta. Tạ Vũ Tinh thanh âm nghe vào hoàn toàn không tin, ta là học sinh A, gần nhất thông thả, đi lên giờ học làm sao? Lẽ nào ngươi cho là ta chỉ biết bắt quỷ a? Diệp Thiếu Dương khó chịu phản bác, thông thả là, mau tới, ta cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Tạ Vũ Tinh hư cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương lập tức ý thức được tình huống không đúng, nói ra, ta một hồi còn có một lớp, chớ cùng ta xả, ngươi bây giờ đón xe đến thành phố cục công an, ta khiến người ta ở cửa chờ ngươi, 10 phút, chửi thề một tiếng. Ta thiếu ngươi, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn nhanh chóng đi xuống lầu, khó chịu thì khó chịu, thế nhưng hắn biết, Tạ Vũ Tinh nhất định là thật có chuyện tìm bản thân, nếu không. sẽ không như thế cấp bách. Tại cục thành phố ngoài cửa, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một người quen, Tạ Vũ Tinh trợ thủ kỳ thần, hồi lâu không gặp, đối với Diệp Thiếu Dương vô cùng khách khí, rốt cuộc chuyện gì, gấp gáp như vậy, theo ta đi, đầu nhi khắp nơi pháp y phòng giải phẫu đây, phòng giải phẫu. Diệp Thiếu Dương bất ba giác đắc dĩ công công khóe miệng, xem ra lại là án mạng, pháp y phòng giải phẫu trong, khắp nơi tràn ngập một cổ formalin nước thuốc mùi, Diệp Thiếu Dương có điểm mẫn cảm, che mũi đi vào, Tạ Vũ Tinh thân xuyên cảnh phục, đứng đang giải phẫu trước giường, quay đầu, nhìn hắn chầm chầm một hồi, tự nhiên đờ ra làm gì, mau tới, Diệp Thiếu Dương đi tới, giải phẫu trên giường đang đắp một khối vải trắng, bánh xe phụ khuếch xem, phần dưới che một cổ thi thể. Tạ Vũ Tinh trực tiếp vạch trần vải trắng, chứng kiến thi thể trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi lãnh khí, đây là một bị lột da thi thể, từ đầu đến chân không có một khối da thịt, hồng phát bắp thịt thượng thanh gân bạo xuất, bởi không có da thịt bao trùm, hai cái con ngươi một dạng cũng có vẻ phá lệ lớn, nhìn qua không nói ra được ác tâm, đại tỷ, ngươi có thể trước cho ta điểm chuẩn bị tâm lý lại cho ta xem sao. Diệp Thiếu Dương oán trách, làm sao, ngươi đã gặp cương thi gì gì đó. Không thể so cái này chán ghét nhiều. Tạ Vũ Tinh trợn mắt một cái, ngươi nhìn kỹ một chút, có gì không đúng tinh thần. Diệp Thiếu Dương trên dưới liếc một cái nói, đây là nam hay nữ vậy, nam a, ngươi nhìn không thấy không có ngực sao. Bởi vì vải trắng đắp lại nửa người dưới, nhìn không nửa người trên, hoàn toàn nhìn không ra nam nữ, không nhất định, vạn nhất là ngực phẳng đây. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt, tử mảnh nhỏ quan sát, Tạ Vũ Tinh ở một bên giảng thuật người chết tình huống. Người chết là ở trong núi phát hiện, căn cứ kiểm nghiệm xác báo cáo, toàn thân cao thấp không có một vết thương, nói cách khác, hắn là bị tươi sống lột da mà chết, hơn nữa lột da thủ đoạn rất cao minh, không có hư hao một tia bộ phận cơ thịt cùng huyết quản, hiện trường không tìm được còn lại bất kỳ chứng cứ nào, bị lột da mà chết, Diệp Thiếu Dương chân mày lập tức nhíu lại, trên đời này đâu hữu giá chủng tử vong phương pháp, Diệp Thiếu Dương tìm ra một viên tiền ngũ đế, nhét vào người chết trong miệng. Nghe Tạ Vũ Tinh tiếp tục nói ra, phát hiện người chết địa phương, là ở một cái hoang vu người ở trong hốc núi, báo cảnh sát là người chết nữ bằng hữu. Ngay đêm qua, nàng nhận được người chết điện thoại, nói cho nàng biết mình đã chết, đem mình vị trí nói cho nàng biết, để cho nàng báo nguy. Nàng cố ý tìm mấy người bằng hữu, dựa theo người chết cho ra địa chỉ tìm đi qua, phát hiện người chết sau đó, lúc này mới báo nguy. Chúng ta mức độ lấy ra trò chuyện ghi lại. Ở người báo cảnh sát nói đoạn thời gian đó, điện thoại di động của nàng cùng người chết xác thực đi qua nói. Nói đến đây, Tạ Vũ Tinh một đôi đại con mắt lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, người chết không có khả năng thông điện thoại, sở dĩ, ngươi hoài nghi là sự kiện linh dị. Đúng như vậy, nếu không, không có cách nào khác giải thích. Diệp Thiếu Dương đem trước nhét vào người chết trong miệng tiền ngũ đế lấy ra, liếc mắt nhìn, trơn bóng như lúc ban đầu, ở Tạ Vũ Tinh trước mặt lắc lắc, nói ra. Trên người người chết không có lưu lại âm khí, nói rõ không phải quỷ yêu sát nhân, cũng sẽ không là sự kiện linh dị. Tạ Vũ Tinh nhìn chầm chầm trong tay hắn tiền ngũ đế, nói ra, ngươi cái này không biết không nhạy, làm sao có thể, hoặc là thời gian chết quá dài, âm khí tán đi. Ngươi nói người chết cho nàng nữ bằng hữu gọi điện thoại, là ở ngày hôm qua, nếu như là quỷ hồn gây nên, chí ít cần 3 ngày, âm khí mới có thể hoàn toàn tán đi, lúc này mới hơn 1 ngày, tuyệt đối không thể. Tạ Vũ Tinh nói, vậy là ai cho nàng nữ bằng hữu gọi điện thoại, nói phải thì phải bản thân của hắn thanh âm, có lẽ là hung thủ bắt trước đây, trong điện thoại thanh âm vốn là có điểm sai lệch, nếu như đối phương biết một chút phát âm kỹ xảo, có thể bắt trước được đến, hay hoặc giả là sớm khiến người chết nói, sau đó làm bản sao, càng hoặc là người chết nữ bằng hữu nói xạo, ngươi đi điều tra nàng, nghe Diệp Thiếu Dương nói rằng, kỳ thần ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên, khen. Diệp đại ca ngươi không đến làm cảnh sát thực sự là lãng phí nhân tài. Tạ Vũ Tinh nguyết hắn một cái, ngay lập tức sẽ không dám nói lời nào. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý cười, đối với nàng nói ra, hung thủ này có thể là tên biến thái sát nhân cùng, cái này ta có thể không có cách nào bất quá ngươi điều tra thời điểm, chú ý an toàn, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1257, hậu trường. Nói xong xoa xoa mũi, trong phòng mùi nước thuốc quá nặng, có điểm khó chịu, Diệp Thiếu Dương lập tức vừa muốn đi ra, Tạ Vũ Tinh kéo lại hắn, nói ra, ta có trực giác, đây chính là sự kiện linh dị, bởi vì nàng nữ bằng hữu cũng nói, người chết sinh một đoạn thời gian trước biểu hiện rất không bình thường, luôn nói cảm giác được trong phòng có người, yếu hại hắn, ngay cả nàng cũng chứng kiến quỷ ảnh, nếu không, Ngươi dùng câu hồn thuật, đem hắn hồn phách từ âm ti dẫn tới, hỏi một chút không liền cái gì cũng biết. Đại tỷ của ta, ngươi cho rằng tìm quỷ câu hỏi tựa như các ngươi thẩm vấn tội phạm giống nhau đơn giản, trừ phi xác định là sự kiện linh dị, đồng thời tà vật có tiếp tục đã thương người dấu hiệu, mới có thể từ địa phủ chiêu hồn đi lên, nếu có thể tùy tiện chiêu hồn, tất cả án mạng cũng không cần tra, trực tiếp tìm pháp sư chiêu hồn, hỏi ra hung thủ là người nào không phải. Âm dương cách xa nhau, đều tự có riêng mình pháp luật cùng quy tắc, từ âm ti chiêu hồn hỏi dương gian việc, nhìn như thuận tiện rất nhiều, thế nhưng sẽ dẫn phát rất nhiều sau này nhân quả thác loạn, một ngày lạm dụng, hậu quả khó mà lường được, sở dĩ không đến không phải chiêu hồn không thể, giống như là không thể tùy tiện dùng. Đối với pháp sư bản người mà nói, dùng một lần, ít nhất phải khấu trừ vài thập niên âm đức, bất quá những thứ này đều là thứ yếu nguyên nhân, Diệp Thiếu Dương không muốn dùng câu hồn thuật nguyên nhân căn bản, ở về mới vừa làm chuyện đại sự, tuy là âm ti không có truy cứu, nhưng ở âm phủ đắc tội không ít người, lúc này chính là thời điểm nên khiêm tốn, thực sự không muốn làm tiếp trái với âm luật chuyện, Diệp Thiếu Dương đem cái này vài món nỗi khổ tâm nói ra, đề nghị, nếu không. Như vậy, ngươi trước tiếp tục điều tra, nếu như xác định đây thật là sự kiện linh dị, tùy thời nói cho ta biết, ta lại tới giúp ngươi, Tạ Vũ Tinh nói, ta sợ đến lúc đó ngươi liền không thấy được ta. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao sẽ, ngươi mang theo hắc diệu thạch nhẫn, một dạng quỷ quái không có cách nào khác thương tổn ngươi, vạn nhất không phải bình thường quỷ quái đây. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngươi liền yên tâm, nhân gian nơi đó có nhiều như vậy ác quỷ nghiêm ngặt yêu, cái này tỷ lệ cùng trúng số không sai biệt lắm, ngươi đều trung qua một lần, còn có thể trung lần thứ hai, tốt lắm, ngươi về trước đi, chờ ta làm xong tìm ngươi ăn. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng, lần thứ hai dặn nàng cẩn thận, hắn cũng không phải lo lắng quỷ yêu một loại, hắn lo lắng chính là biến thái sát thủ. Ở hầu hết thời gian, người so với quỷ muốn khó đối phó nhiều, mới vừa về đến nhà, Diệp Thiếu Dương liền nhận được một cú điện thoại, là cùng bang một người nữ sinh đánh tới, vốn có Diệp Thiếu Dương căn bản cũng không nhận thức nàng, gần nhất bởi vì đi thêm mấy ngày giờ học, có một lần hai người tọa ngồi cùng bàn, trò chuyện một hồi. Nữ sinh này biết được hắn chính là Diệp Thiếu Dương, cư nhiên không khỏi kích động, ý vị khiến hắn cho xem tướng. Diệp Thiếu Dương vừa hỏi mới biết được, nguyên lai hắn cùng mình một cái bạn cùng phòng Lý Nhiều là bạn tốt. Lý Nhiều nói cho nàng biết một ít có quan hệ chuyện của mình, nữ sinh này nhớ ở tâm lý. Mấy ngày nay mỗi ngày đều nhận được điện thoại của nàng, hẹn mình ăn. Diệp Thiếu Dương phiền phức vô cùng, một lần cũng không còn đi, thì là không thể để cho nàng cảm thấy nếu có chí nhất định thành. Điện thoại vẫn vang. Diệp Thiếu Dương cũng không tiện tắt máy, mức độ si dun, đi tắm đi ra, liếc mắt nhìn điện thoại di động, phát hiện có hơn 20 cái chưa kế đó giật, con bà nó, mạnh như vậy. Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng, mở ra vừa nhìn, phát hiện chỉ có lưỡng điện thoại là muội tử kia có, còn lại đều đến từ Trương Tiểu Nhị, vội vàng giạt trở lại, điện thoại mới vừa vang liền chuyển được, Trương Tiểu Nhị oán trách, sư phụ A, ngươi làm sao không nghe điện thoại, Diệp Thiếu Dương mượn cớ lấp liếm cho qua. Hỏi tìm bản thân chuyện gì, Trương Tiểu Nhị nói cho hắn biết, có người muốn gặp hắn, đã đi tìm hắn, cái này nhân loại ta cũng không biết, là ta ba nói cho ta biết, nói ngươi có phiền toái gì, gọi điện thoại cho hắn giúp ngươi giải quyết, ta đem cha ta dãy số cho ngươi, nhớ kỹ a. Hỏi nàng cũng hỏi không ra manh mối, Diệp Thiếu Dương đành phải thôi, mới vừa đem điện thoại quải thượng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Diệp Thiếu Dương tò mò đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa ba người, hai cái mặt âu phục, khổ người rất lớn, vừa nhìn chính là rất có thể đánh cái chủng loại kia, biểu tình cũng vô cùng lạnh lùng, Diệp Thiếu Dương trong đầu lập tức văng ra một cái từ, bảo tiêu, hai người này xa nhau hai bên đứng ngay ngắn, nam tử ở giữa sông Diệp Thiếu Dương cười cười, rất AB1Z31M khách khí nói ra, Diệp tiên sinh, lại gặp mặt, là ngươi, hắn vừa mở miệng, Diệp Thiếu Dương mới nhận ra đến, đối diện người này là ban đầu ở Tương Tây đã gặp cái kia tên là Thái Vũ thần bí lãnh đạo, bỗng nhiên vang lên Trương Thư Ký hậu lai đối với lời của mình đã nói, nhất thời cái gì cũng hiểu, xem ra Trương Thư Ký tin tức cũng đủ linh thông, biết Thái Vũ đi tới Thạch Thành, cố ý khiến Tiểu Nhị gọi điện thoại cho mình, nhớ tới hắn lần trước ở y viện đối với hứa hẹn của mình, Diệp Thiếu Dương ít nhiều có chút lo lắng, làm sao ngươi biết ta ở chỗ. Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc, Thái Vũ cười nói, ta nghĩ điều tra một người hành tung, vẫn là rất dễ dàng, Diệp tiên sinh, chúng ta đi vào nói, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đưa cái này thần bí đại nhân vật mời đến phòng, đi ngược lại hai chén tinh khiết tịnh thủy, bưng đến trên bàn trà, ta đây không có lá trà, chắc chấp nhận uống. Thái Vũ gật đầu, Khai Môn Kiến Sơn nói ra, nói thẳng, Diệp tiên sinh, trước khi ngươi nói ngươi có chuyện phải làm, ta một mực chờ đợi ngươi, mấy ngày nay xem ngươi thật giống như tương đối thanh nhàn, sở dĩ tìm tới cửa đến, Diệp tiên sinh có thể thực hiện ban đầu hứa hẹn sao? Diệp Thiếu Dương từ lời hắn xuôi tai ra một ít khác tin tức, nói ra, ngươi một mực phái người theo dõi ta. Thái Vũ buông tay một cái nói, cái này thật không có, ta chỉ là biết ngươi đi nơi khác, liền phái người ở chỗ này chờ, thấy ngươi trở về, tự hồ không có cái gì sự tình bận biệu, cho nên mới đăng môn bái phỏng, Diệp tiên sinh không nên hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nói ra, xin lỗi, ta hiện tại không thể đi theo ngươi, nói như vậy. Sư phụ ta đi một cái địa phương, đi làm một đại sự, ta bây giờ nhìn thanh nhàn, nhưng thật ra là đang đợi tin tức của hắn. Một ngày hắn cho tin tức ta, ta lập tức phải đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương nói là tình hình thực tế, Tây vực xa như vậy, trong sa mạc thông nhau cũng không có phương tiện, quay đầu vạn nhất sư phụ để cho mình đi treo trên bầu trời quan, ước đoán mình tới cái gì đều kết bó buộc, hơn nữa bên này hành động một ngày bắt đầu, bản thân trên đường bỏ gánh rời đi, cái này cũng không thích hợp. Thái Vũ chờ một lát, nói ra, coi như ngươi bây giờ thật không có vô ích, ta hy vọng ngươi chí ít cần phải cùng ta đi một chuyến kinh thành. Cùng mấy chuyên gia gặp mặt một lần, nhìn hồ sơ, trao đổi lẫn nhau một cái, chúng ta hảo chuẩn bị sớm, đến lúc đó các loại Diệp tiên sinh lúc rảnh rỗi, trực tiếp có thể xuất phát. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, có chút hơi khó nói ra, xin lỗi, sư phụ ta tùy thời có thể kêu gọi ta hiện tại ở nơi nào đều đi không? Thái Vũ gật đầu, giọng nói hơi có chút biến hóa, nói ra, Diệp tiên sinh muốn nói như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy ngươi là đang trốn tránh, không có thành ý. Diệp Thiếu Dương nghe ra lời này có một tia uy hiếp cảm giác, trong lòng có chút khó chịu, nói ra, vậy thì thế nào, ta là thật không có thời gian, bây giờ là pháp trị xã hội, ta không tin tưởng ta không muốn đi, ngươi còn có thể đem ta trói đi không được, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1258, mới đối thủ. Thái Vũ nói ra, chúng ta không biết trói ngươi, bất quá, ta hy vọng Diệp tiên sinh tốt nhất vẫn là phối hợp một chút, nếu không, ta sợ thượng cấp sẽ mất đi kiên trì. Những lời này nói xong nho nhã lễ độ, bất quá ý uy hiếp càng đậm, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng có chút bồn chồn, dù sao người đại nhân này vật tuyệt không phải là mình có thể chọc nổi. Đúng lúc này, điện thoại di động kêu, phía trên là một cái số xa lạ, Diệp Thiếu Dương vốn không muốn tiếp, đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại có thể là người nào đó, vì vậy chuyển được, Thiếu Dương sao, ta là ngươi Trương Thúc Thúc. Quả nhiên là Trương thư ký thanh âm. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, ân cần thăm hỏi một tiếng, Thái Vũ có phải hay không đi tìm ngươi, tình huống thế nào? Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nói đơn giản tình huống, lại đem mình làm khó dễ chỗ nói ra, đầu kia trầm mặt một cái, nhưng phía sau nói ra, ngươi khiến hắn nghe điện thoại, ta có cái thúc thúc, để cho ngươi nghe điện thoại. Diệp Thiếu Dương chú ý hắn biểu tình trên mặt, nghe đến, Thái Vũ biểu tình có biến hóa, biết. Đây là hắn nói duy nhất một câu nói. Sau đó đem điện thoại trả lại cho Diệp Thiếu Dương, giật lời đã treo, Thái Vũ có chút bất đắc dĩ đối với Diệp Thiếu Dương cười cười, đứng dậy nói ra, nếu như vậy, Diệp tiên sinh trước thay lão tướng quân vội vàng, bất quá xin hãy rỗi rảnh sau đó, liên lạc với ta bên này thực sự rất cần Diệp tiên sinh hỗ trợ, lão tướng quân. Vậy là ai? Bất quá thấy đối phương thái độ này, Diệp Thiếu Dương cũng tương đối hài lòng, nói ra, lần trước ta liền đáp ứng ngươi, nếu như có rỗi rảnh, ta khẳng định hỗ trợ. Thái Vũ gật đầu, yên lòng, nói mấy câu khách sáo, đứng dậy cáo từ, chờ hắn rời đi, Diệp Thiếu Dương lập tức cho Trương thư ký gửi điện trả lời trí tạ, không có gì, ta nói cho hắn biết, ngươi đang giúp tiểu nhị gia gia làm việc, hắn không dám cưỡng cầu, tiểu nhị gia gia. Diệp Thiếu Dương nhớ tới nghe Mã Thừa nói qua, tiểu nhị gia gia là một vị đã tham gia kháng chiến tướng quân, tuy là về hưu, thế nhưng dư uy còn ở, thân là quý không thể nói. Thậm chí ngay cả bối cảnh thâm hậu Thái Vũ cũng không dám đắc tội, nghĩ đến bản thân vô hình trung nhiều như vậy một cái chỗ dựa vững chắc, Diệp Thiếu Dương chỉ có cười khổ. Bất quá chuyện này lại nói tiếp, coi như là pháp thuật giới chức trách, đi hay là muốn đi, Diệp Thiếu Dương quyết định các loại treo trên bầu trời quan bên này sự tình kết, bản thân liền đi một chuyến, đến lúc đó Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo vệ cũng trở về, có bọn họ hỗ trợ, bản thân trong lòng cũng nắm chắc một điểm. Ngay Diệp Thiếu Dương cùng Thái Vũ lúc đàm phán, Tạ Vũ Tinh đi vào Thạch Thành Bắc giáp một mảnh khu dân cư, dựa theo địa chỉ, tìm được Tào Lộ gia. Tào Lộ chính là thử thang nghi ngờ nữ bằng hữu, ngày hôm qua báo nguy sau đó, nàng làm chứng nhân, ở trong bót cảnh sát ghi âm khẩu cung, vốn có hôm nay là xin nàng đi bót cảnh sát, thế nhưng điện thoại là mẫu thân nàng nhận, nói Tào Lộ tâm tình không được, tự giam mình ở trong phòng không đi ra, không có cách nào Tạ Vũ Tinh chỉ hảo chính mình đi một chuyến. Tào Lộ mẫu thân mở cửa, đem Tạ Vũ nắng ấm kỳ thần cùng nhau mời được trong phòng. Đây là một cái nhà hai tầng mang sân từ xây nhà, Tào Mẫu nói cho Tạ Vũ Tinh, Tào Lộ trước khi cùng Thang Nghi Ngờ cùng nhau ở thị khu làm công, mướn phòng ở, bởi vì Thang Nghi Ngờ gặp chuyện không may, đêm qua vợ chồng bọn họ bồi Tào Lộ đi sở cảnh sát, sau đó lo lắng nàng một người, đem Tào Lộ tiếp về nhà đến, em đẹp một người, cứ như vậy không có. Nhắc tới Thang Nghi Ngờ cái này phê chuẩn con rể, Tào Mẫu lã chả rơi lệ, nói cho bọn hắn biết, vốn có cái này một đôi tình nhân nhỏ A1 Super 9T đã đính hôn, dự định năm nay thập nhất liền kết hôn, hai bên trong nhà đều ở đây trù bị hôn sự, không nghĩ tới phát sinh tai họa như vậy. Tạ Vũ Tinh thoải mái vài câu, hỏi thăm Tào Lộ tình huống hiện tại, biết được nàng từ sau khi trở về, liền tự giam mình ở trong phòng không được, không ăn không uống, bọn họ lão hai cái rất là lo lắng, bất quá trước khi đập cửa sổ, Tào Lộ còn có thể đáp lại, nói rõ người không có việc gì. Bọn họ mới thoáng yên tâm, Tào Mẫu mang theo hai người tới lầu hai Tào Lộ căn phòng ngoài cửa. Cửa sổ bị rèm cửa sổ từ bên trong ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật, Tào Mẫu đập đập cửa sổ, nói cho nữ nhi có cảnh sát đến, bên trong không âm thanh, chờ một lát, cửa phòng mở ra, Tạ Vũ Tinh hướng trong phòng nhìn lại, bởi vì cửa sổ đều bị che, trong phòng rất tối, một cái cô gái tóc ngắn đứng ở mấy bước xa địa phương, vẫn không nhúc nhích, thấy không rõ mặt của nàng. Tạ Vũ Tinh kêu một tiếng, Tào Lộ, tiến đến. Tào Lộ thản nhiên nói, thanh âm tràn ngập uể oải. Tạ Vũ Tinh một bước bước vào, môn đột nhiên từ phía sau đóng cửa, đem Tào Mẫu cùng kỳ thần cùng nhau quan ở bên ngoài. Môn có lò xo, sẽ tự mình quan. Loại này môn cũng không ít cách nhìn. Tạ Vũ Tinh không có coi ra gì, hỏi Tào Lộ, ta còn có một đồng sự, là cùng đi, có thể để cho hắn đi vào sao? Tào Lộ không nói lời nào, đi về phía trước đi. Tạ Vũ Tinh không thể làm gì khác hơn là ngăn cách bằng cánh cửa nói cho kỳ thần, khiến hắn chờ ở bên ngoài một hồi. Trong phòng không có mở đèn, tia sáng rất tối, cũng may rèm cửa sổ thoáng có điểm xuyên thấu qua quang, ít nhất có thể đại thể nhìn thấy. Từ vào đến phòng trong, Tạ Vũ Tinh cảm thấy trong phòng tựa hồ so với bên ngoài ôn độ thấp, âm lãnh, hơn nữa bản thân hơi cảm thấy một điểm ác tâm. Trong phòng đốt hương, mùi vị có chút kỳ quái, không tốt lắm văng. Tạ Vũ Tinh nghĩ trước cùng với nàng phiếm vài câu, sau đó đem nàng mời đi ra ngoài, đến dưới lầu sáng sủa địa phương sẽ chậm chậm trò chuyện. Nơi đây thật sự là quá khó chịu, thấy Tào Lộ ở trên giường ngồi xuống, Tạ Vũ Tinh đi tới trước mặt nàng, ôn nhu khuyên nhủ, Tào Lộ, sự tình đã không thể vãn hồi, ngươi bây giờ muốn tỉnh lại một điểm, ban giúp bọn ta đem hung thủ tìm ra, cũng coi là cho Thang Nghi Ngờ một cái công đạo. Tào Lộ cúi đầu, xem cùng với chính mình chân tim, nhẹ nhàng lắc đầu. Người luôn luôn phải chết, muốn xem bị chết có giá trị hay không. Cái gì? Tạ Vũ Tinh vẫn là lần đầu tiên nghe được người chết thân thuộc nói ra những lời này, trong lúc nhất thời có điểm mộng. Lúc này, một trận dị động từ bên trái truyền tới. Tạ Vũ Tinh quay đầu nhìn lại, bởi vì tia sáng ám, nàng lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai trên tường còn có một đạo cửa gỗ, đóng thật chặt, thanh âm là từ sau cửa bên truyền tới, dường như có người ở trên mặt đất chậm rãi bò sát. Người nào ở trong phòng nhỉ? Tạ Vũ Tinh nhịn không được hỏi, Tào Lộ nói ra, ta, từ. Chẳng lẽ là bởi vì người yêu qua đời, gặp đã kích, tinh thần có điểm không bình thường, như vậy sự tình, Tạ Vũ Tinh cũng thấy rõ nhiều, nếu trong phòng có người, không phải là của nàng thân thuộc liền là bằng hữu. Tạ Vũ Tinh nghĩ đem người ở bên trong gọi ra, hỏi một chút tình huống, vì vậy đi tới, nếm thử đẩy cửa, kết quả cửa đang khóa nổi, không mở ra. Thế nhưng cái kia tất tất tác tác thanh âm liền ở sau cửa, Tạ Vũ Tinh gõ cửa một cái, hỏi bên trong có ai không, Tào Lộ từ giường đứng lên, cúi đầu chậm rãi đi tới, cảnh quan, ngươi muốn biết, Thang Nghi Ngờ là chết thế nào không, ta đương nhiên muốn biết. Tạ Vũ Tinh nói xong, phát hiện nàng đi bộ tư thế có cái gì không đúng, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời ngây người, trong bộ lạc có rất nhiều về sao Mao Sơn đồng nghiệp Đoản Thiên cùng các loại giao lưu thiếp, hoan nghênh quan tâm thanh tử quy quy bộ lạc. Ở trong bộ lạc thăm dò thanh tử quan tâm là được, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1259, tái kiến lệ quỷ. Tào Lộ đi khởi đường tới, chỉ có đầu ngón chân chấm đất, dường như nhảy múa ba lê giống nhau, nhưng nhìn nàng không hề có một chút nào cực lực xu thế,

hắn chứng kiến thiếp trên đất một tấm da người, là một nữ nhân. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt nhìn lại, hoàn toàn chính xác có điểm nhìn thấy mà giật mình. Tạ Vũ Tinh tại chỗ không có bị sợ đã bất tỉnh, thực sự là vạn hạnh. Hắc Diệu Thạch Nhẫn bình thường hấp thu nhật tinh, thật giống như điện thoại di động nạp điện giống nhau, có dung lượng hạn mức cao nhất, gặp phải tà vật tập kích, sẽ thả ra linh lực, khiến cho đối thủ tạo thành thương tổn, chi hậu tự dường như lượng điện dùng xong, nếu như thừa dịp thời gian này không chạy, một ngày tà vật thông thả lại sức, lần thứ hai tiến công, nhẫn cũng không có dùng, đẩy cửa tiến vào phòng nhỏ, đây là một cái lầu các thức tiểu phòng chứa, bên trong chất đầy tạp vật, không có Tạ Vũ Tinh nói lột da thi thể, bất quá trên mặt đất có một vũng máu cùng dịch nhờn, vẫn lan tràn đến trên tường cùng trên bệ cửa sổ đã bị mở ra, rất hiển nhiên, cổ thi thể kia đã từ nơi này đào tẩu. Diệp Thiếu Dương trở lại gian ngoài, ghé vào trên cửa sổ nói cho Tạ Vũ Tinh không có việc gì, bắt chuyện nàng đi qua. Tạ Vũ Tinh chứng kiến một màn trước mắt, nói ra, kỳ quái, nó nếu có thể ban ngày ra bên ngoài bây giờ, tại sao phải chạy trốn đi, mà không phải đuổi giết ta đây, ngược lại cũng là muốn nhảy cửa sổ, trên người ngươi có Hắc Diệu Thạch Nhẫn. Nó không mò ra manh mối, nghĩ đến ngươi là pháp sư, không dám ở lâu. Tạ Vũ Tinh nói, vì sao bị lột da sau đó, thi thể và da người đều có thể biến thành quỷ, khó đạo hồn phách còn có thể chia làm hai phần hay sao? Là có chuyện, trước đừng thảo luận, đuổi theo hơn nữa, làm sao truy? Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, liếc mắt nhìn điện thoại di động, nói, hơn 5 giờ, còn có nửa giờ bầu trời tối đen, sau khi trời tối, tìm nó liền khó, chúng ta còn có nửa giờ. Nói xong, từ trong túi đeo lưng xuất ra mấy trương linh phù, dùng chu sa bút họa đứng lên. Tạ Vũ Tinh hỏi, nó vừa rồi chính là từ nơi này chạy trốn, ánh mặt trời đối với nó dường như không có tổn thương gì. Ánh mặt trời sẽ tiêu hao tất cả tà vật tu vi, yếu bớt thực lực của bọn họ. Con này tà vật tu vi hữu hạn, chống đỡ không hắn dưới ánh mặt trời đi được quá xa, thế nhưng khi trời tối thì bất đồng. PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1260. Tái kiến lệ quỷ hai. Há, thế nhưng ngươi cũng không còn gặp phải nó, làm sao biết nhân gia tu vi không được. Diệp Thiếu Dương ở trên trán nàng đạn một cái, chỉ số IQ ở đâu, có thể bị Hắc Diệu Thạch Nhẫn thương tổn, tu vi sẽ cường đi nơi nào, tối đa cũng chính là một lệ quỷ. Tạ Vũ Tinh tức giận nguyết hắn một cái, xoa xoa óc, lẩm bẩm, lệ quỷ cũng rất lợi hại, đột nhiên nghĩ đến Diệp thân phận của Thiếu Dương, nhất thời không phản đối, một dạng lệ quỷ ở trong tay hắn cũng chẳng qua là một đống cặn bã. Diệp Thiếu Dương vẽ xong phù, chiết thành một con hạt giấy, cắt đầu ngón tay, ở hạt giấy đầu hai bên điểm hai điểm, con chim này liền có con mắt, theo khí thông linh, tà vật ở đâu, cùng ta chỉ rõ. Âm dương thần binh cấp cấp như luật lệnh, niệm xong chú ngữ, hướng về phía âm dương chim thổi một hơi thở, con chim này liền phiến cánh bay lên, từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài, phàm là tà vật đi qua địa phương, âm khí tổng yếu qua một hồi mới có thể tán đi. Âm dương chim mượn linh phù linh lực, có thể cảm giác được cực kỳ nhỏ âm khí, tịch này theo đuổi bắt lấy tà vật, đi, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Tạ Vũ Tinh bước nhanh xuống lầu, kỳ thần, nơi đây giao cho ngươi. Tạ Vũ Tinh đối với đứng ở trong sân đang ở trấn An Tào mẹ kỳ thần hô một tiếng, đi theo Diệp Thiếu Dương phía sau, men theo âm dương chim phi hành phương hướng đuổi theo, cái này đồng người không sai, có nữ bằng hữu sao? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi một câu, không có. Người đối với hắn có hứng thú, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, âm dương chim mang theo hai người, ly khai làng, ở Điền Giả Giang ghé qua, đi có một hai cây số xa, còn không có muốn ý dừng lại, cái kia quỷ tại sao muốn chạy xa như vậy? Tạ Vũ Tinh có chút không giải thích được, nếu như chỉ là muốn tìm u ám địa phương, tùy tiện tiến vào nhà ai trong phòng đều có thể a, hà tất dưới ánh mặt trời bạo chiếu lâu như vậy, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói, ngươi cho rằng quỷ ngu như vậy, bọn họ nếu phải ẩn trốn, tự nhiên muốn đi được rất xa, nếu như ở lại phụ cận, rất dễ dàng bị âm dương mâm ai kim trắc ra phương vị, do đó bị tìm được, chạy càng xa, trên đường lưu lại âm khí lại càng nhạt, như là một hai cây số khoảng cách xa như vậy, một dạng pháp sư tuyệt đối khó tìm tung tích, Tạ Vũ Tinh nói, thế nhưng ngươi không phải là đuổi theo sao, Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, nói, ta là một dạng pháp sư sao, Tạ Vũ Tinh rên một tiếng, đắc ý. Đi qua Điền Giả, hai người đuổi theo âm dương chim, đi tới khác trong một thôn, âm dương chim ở làng bầu trời xoay quanh đứng lên, Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, thở ra một hơi dài, mắng, mẹ trứng, nếu như ở đi xuống, không cần bắt quỷ, trực tiếp liền mệt chết, Tạ Vũ Tinh nhìn âm dương chim ở trên vô ích xoay quanh, hỏi đây là ý gì, ở định vị, tập trung mục tiêu. Há, cảm giác so với GPS định vị còn dễ dùng a? Đó là đương nhiên, đây chính là thiên sư dành riêng pháp thuật. Lúc nói chuyện, âm dương chim bắt đầu hạ xuống, đi. Diệp Thiếu Dương vọt vào trong thôn, âm dương chim rơi vào một gia đình trên nóc nhà. Đây là một gian rất phá sân, tường viện đều ngược lại phân nửa, hai người tìm một chỗ hổng, nằm đi vào trong xem. Trong viện có mấy gian nhà ngói, nhìn qua rất phá bộ dạng, phòng cửa đóng kín, xác định là cái này. Tạ Vũ Tinh triều Diệp Thiếu Dương nhìn sang, đạt được xác định trả lời sau đó, lại hỏi, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương đưa đầu đi vào trong nhìn, nói ra, cũng không biết nhà này có người hay không ở. Tạ Vũ Tinh nghĩ cũng phải, vạn nhất có người, bản thân cứ như vậy xông vào, coi như là cảnh sát, không có lý do chánh đáng cũng là tuyệt đối không thể. Vừa vặn lúc này phụ cận có thôn dân đi ngang qua, Tạ Vũ Tinh tiến lên kéo, hỏi thăm một chút, nói là hai vợ chồng đều đi nơi khác làm công, hai người tâm trạng hoan hỷ, nếu không người ở, vậy bớt đi không ít phiền phức. Ngươi trước ngây ngô, ta đi phía sau viện bố trí một cái, miễn cho ngươi sau khi xông vào, nó từ phía sau đào tẩu. Diệp Thiếu Dương đem tỳ hưu ấn cho Tạ Vũ Tinh cầm, bản thân đi vòng qua sau phòng đi bố trí, kỳ thực lấy tu vi của hắn, không cần phải khó khăn như vậy. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương tập quán cẩn thận một chút, dù sao nơi này là khu dân cư, vạn nhất cho cái kia quỷ đào tẩu, tiến vào trong nhà người khác, sẽ rất phiền phức. Tạ Vũ Tinh đứng ở ngoài cửa chính chờ hắn, chu vi có thôn dân trải qua, tò mò dừng lại bước chân, tham đầu tham não, đều đi, cảnh sát phá án, không nên vây xem. Tạ Vũ Tinh đem tất cả mọi người đánh đuổi, có thấy không, lão hắc gia làm hắc xưởng, cuối cùng cũng có người đến tra, hắn đôi không phải đi làm công sao, trả thế nào sẽ đến tra, làm chuyện xấu sớm muộn gì có bị bắt một ngày đêm. Thôn dân vội vã đi qua, châu đầu ghé tai, Diệp Thiếu Dương bố trí xong trở về, sắc trời đã gần đen, ta còn muốn đi vào sao, đi vào, giúp ta rọi sáng. Diệp Thiếu Dương nói xong là từ trong túi đeo lưng lấy ra một đèn pin, giao cho Tạ Vũ Tinh, có Diệp Thiếu Dương ở, Tạ Vũ Tinh lá gan cũng lớn điểm. Hai người leo tường đi vào trong viện, đi tới ngoài cửa chính, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, kích hoạt sau đó, kim đồng hồ lập tức chỉ hướng bên trái, sau đó lại chuyển tới một bên khác, nói cách khác, có hai cái tà vật, phân biệt ở hai cái một tả một hữu lưỡng căn phòng trong. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đi kéo kẻ đập cửa, mặt trên treo rõ ràng khóa, không mở ra, vì vậy đi tới bên trái gian phòng trước cửa sổ, có hai miếng thủy tinh là xấu, Diệp Thiếu Dương đem bàn tay đi vào, kéo mở cửa sổ then cài cửa, mở cửa sổ ra, là ai? Trong phòng vang lên một nữ nhân thanh âm kinh ngạc, các ngươi là ai, muốn làm gì, hỏng bét, có người. Tạ Vũ Tinh âm thầm nói rằng, chẳng lẽ là phòng chủ nhân tại gia, Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, chỉ đóng cửa, Tạ Vũ Tinh ngay lập tức sẽ minh bạch, cửa phòng là rõ ràng khóa, không có khả năng có người sau khi vào phòng, còn có biện pháp giữ cửa từ bên ngoài khóa lại, sở dĩ. Trong phòng nhất định là quỷ, Diệp Thiếu Dương dùng sức lôi kéo cửa sổ, người xông vào đi, rơi xuống đất còn không có đứng vững, lập tức cảm thấy một cổ gió lạnh thổi tới, nhất đạo quỷ ảnh từ trước mặt xẹt qua, Diệp Thiếu Dương nghiêng người hiện lên, nói ra, thượng đèn, Tạ Vũ Tinh lập tức một cây đèn pin đưa vào, men theo quỷ ảnh chiếu đi, một cái cô gái tóc ngắn đứng ở góc nhà, sắc mặt so với tường còn trắng, mở to một đôi đỏ bừng nhãn, nhìn Diệp Thiếu Dương, chính là nàng, Tào Lộ. Tạ Vũ Tinh liếc mắt liền nhận ra, Tào Lộ thấy thân phận bị xuyên qua, nổ rên một tiếng, triều Diệp Thiếu Dương nhào tới, cẩn thận. Tạ Vũ Tinh chứng kiến một bóng người từ căn phòng cách vách lao tới, chụp vào Diệp Thiếu Dương phía sau lưng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, là một đôi đỏ bừng không có da để tay lên đến, trong lòng cười nhạt, lúc này Tào Lộ quỷ hồn cũng xông lại, cùng không da thi thể hình thành trước sau giáp công, Diệp Thiếu Dương phản tay nắm lấy nhúng tay không da thi thủ đoạn, về phía trước dùng sức nhảy qua một bước dài, nhẹ buông tay, bởi tác dụng của quán tính, không da thi té lăn trên đất, cũng trong lúc đó, Tào Lộ quỷ hồn bóp Diệp Thiếu Dương cổ của, hé miệng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương miệng suy khí, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.